Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thất tĩnh mịch, Tạ Thiên Thu trầm mặc thật lâu sau. Nhắm mắt, trầm giọng nói. Ta không có. Chỉ sang, giờ khác này, ngu khuyết ngạnh sinh sinh từ hắn kia còn tính bình tĩnh sắc mặt thượng nhìn ra một tia sống không còn gì luyến tiếc. Yến Hành Chu sắc mặt bất biến, chỉ nhướng mày, nói, không có sao, kia vừa lúc, bọn họ giống như chính vội vã cử hành hôn lễ. Nếu là ngươi không bệnh nói, hôn lễ, ngu khuyết tức khắc ngẩng đầu, đôi mắt, bá, một chút trừng lớn, Tạ Thiên Thu còn không có cái gì phản ứng. Ngu khuyết trước nhảy dựng lên, hai bước tiến lên bắt lấy Yến Hành Chu tay, lớn tiếng nói, hắn có. Hắn đương nhiên là có bệnh. Hắn có cái kia bệnh nặng. Hắn không chỉ có chỉ sang còn đánh hô. Người mau cho hắn chữa bệnh. Nói giỡn, thật vất vả từ cái kia nữ quỷ mí mắt phía dưới chạy ra. Hắn nếu là lại chạy tới thành thân nàng cái này nhạc sư làm sao bây giờ? Thật đến bọn họ hôn lễ thượng kéo cái ta ở Đông Bắc chơi bùn. Này không tìm chết sao? Một phen dõng dạc hùng hồn nói âm rơi xuống. Hai cái nam nhân phản ứng không đồng nhất. Tạ Thiên Thu nghe được sắc mặt xanh mét. Nhịn không được lạnh lùng nói. Ngu cô nương. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta như thế nào có thể. Nga. Ngu khuyết lạnh nhạt đánh gãy hắn. Chỉ sang vẫn là thành thân. Ngươi tuyển một cái. Tạ Thiên Thu một chút mắc kẹt. Sau một lúc lâu. Hắn xoa xoa mày. Nhắm mắt nói. Cô nương một phen hảo ý. Là ta thất thố. Sau đó hắn liền không lại mở to mắt, nhắm mắt làm ngơ giống nhau, ngực không ngừng phập phồng. Yến Hành Chu một bên nhìn, khóe miệng tươi cười bất chi bất giác phai nhạt xuống dưới. Hắn dừng một chút, không chút để ý hỏi, ngu cô nương thực không nghĩ làm Tạ huynh thành thân. Ngu khuyết thở dài một tiếng, trong lòng xúc động gật đầu. Trên đời này nhất không nghĩ làm Tạ Thiên Thu cùng kia nữ quỷ thành thân trừ bỏ Tạ Thiên Thu chính mình. Sợ sẽ là nàng, ai làm nàng là một cái giả nhạc sư. Còn vừa lúc bị kia nữ quỷ coi trọng. Đến lúc đó bọn họ thành thân. Nàng chỉ sẽ một đầu ta ở Đông Bắc chơi bùn một lấy đi lên. Hoặc, nàng cũng không dám tưởng chính mình cuối cùng có thể là chết như thế nào. Mà Yến Hành Chu xem nàng gật đầu. Khóe miệng ý cười càng thêm phai nhạt. Hắn tới khi lòng tràn đầy hứng thú. Mà lúc này lại cảm thấy liền Tạ Thiên Thu kia ăn mệt mặt cũng chưa như vậy thú vị. Một cổ nhàn nhạt chán ghét ở trong lòng hắn đấu đá lung tung. Tạ Thiên Thu không biết khi nào mở mắt. Nhìn đến Yến Hành Chu kia vẻ mặt giả dối đều lười đến duy trì ý cười. Cười nhạo một tiếng. Hỏi ngược lại. Yến sư huynh hỏi nhiều như vậy. Ta nhưng thật ra còn không có hỏi sư huynh, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, rất có hứng thú nói. Có một đám quỷ đang ở Mãn Thương Đãng Sơn tìm có thể trị chỉ sang y tu. Vừa lúc tại hạ lực hiểu kỳ hoàng chi thuật, lại thật sự tò mò rốt cuộc là ai được chỉ sang yêu cầu như vậy nhiều quỷ xuất động. Liền chủ động xin ra trận đi theo lại đây. Hắn nói xong trên dưới đảo qua Tạ Thiên Thu. Tới lúc sau mới phát hiện người này cư nhiên là Tạ huynh. Thật đúng là kinh hỉ cực kỳ. Tạ Thiên Thu tươi cười dần dần biến mất. Hắn trầm mặc một lát. Bình tĩnh hỏi. Bọn họ chính đầy khắp núi đồi tím. Y tu. Yến Hành Chu dù bận vẫn ung dung gật gật đầu. Ta hiện tại có hai cái canh giờ đi trị ngươi trị sang. Hai cái canh giờ lúc sau nếu là chị không hết nói. Bọn họ phỏng chừng còn sẽ lại tìm y tu. Thẳng đến ngươi chỉ sang hảo mới thôi. Cho nên hiện tại Tạ huynh còn có hai cái canh giờ đi suy xét. Ngươi cái này chỉ sang. Còn muốn hay không làm nó hảo. Tốt lời nói. Hắn phải thành thân. Không tốt lời nói. Toàn bộ Thương Đãng Sơn kết giới nội tu sĩ sớm hay muộn đều sẽ biết Thương Đãng Sơn có cái nữ quỷ đang ở vì nàng nhân tộc phu lang tìm y tu trị trĩ. Sang, hoặc là xã chết, hoặc là bán mình, Tạ Thiên Thu không nói hai lời. Nhấc chân liền đi ra ngoài, ngu khuyết ra đầu tê dần, lập tức tiến lên túm chặt hắn. Hỏi, Tạ Tạ huynh, người muốn đi làm gì? Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói. Đồng quy vu tận, ngu khuyết, bình tĩnh, người xem. Nàng dừng một chút, đột nhiên ý thức được đây là cái cơ hội tốt. Hắn đều muốn đồng quy vu tận, còn sợ trên người thiếu mấy viên linh thạch, quần áo thiếu mấy viên nút thắt sao? Nàng lập tức sửa miệng. Người xem, đây là cái gì? Nàng giơ lên trong lòng ngực con thỏ. Tạ Thiên Thu cùng Yến Hành Chu không hẹn mà cùng mà nhìn qua đi. Một cái vẻ mặt nghi hoặc, một cái đầy mặt hứng thú. Tạ Thiên Thu đột nhiên nhớ tới. Mới vừa rồi, ngu khuyết chính là vì này con thỏ không ngừng lôi kéo hắn xiêm y, hắn chần chờ nói. Đây là, ngu khuyết sờ sờ con thỏ lỗ tai. Vẻ mặt cao thâm khó đoán. Nuốt vàng thú, nàng đôi mắt nhắm vào Tạ Thiên Thu kia một thân hoa lệ hỉ phục thượng đại viên linh thạch làm nút thắt. Trong lúc nhất thời cảm thấy kia nữ quỷ thẩm mỹ là thật không sai. Tạ huynh, ta lại cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi là muốn quần áo, vẫn là muốn trinh, thao, Tạ Thiên Thu. Hắn liền không thể hai cái đều phải. Chỉ sang vẫn là thành thân, xã chết vẫn là bán mình. Quần áo vẫn là trinh, thao. Tạ Thiên Thu đương trường lựa chọn đề PTSD, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tuyển. Tạ Thiên Thu chỉ một thân áo trong, mặt vô biểu tình mà nhìn kia con thỏ ghé vào chính mình trên quần áo gạm. Tam cánh môi nơi đi đến liền thêu thùa chỉ vàng cũng chưa buông tha. Con thỏ ở nơi đó gạm. Con thỏ chủ nhân tầm mắt còn một chút hướng trên người hắn ngắm. Hắn áo trong thượng còn có một viên đá quý. Nhưng này đá quý thực không giống nhau. Đại khái là vì chiếu cố kia nữ quỷ tình thú. Này toàn bộ áo trong chỉ do kia viên đá quý cố định. Chỉ cần đem kia đá quý nhẹ nhàng túm lạc. Này một thân áo trong cùng một khối phá bố cũng không có gì khác nhau. Tạ Thiên Thu cảm thấy. Người không thể. Ít nhất không nên liền kiện quần áo cũng không cho những người khác lưu. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao ngu khuyết tiết tháo. Nàng do dự lại do dự. Rốt cuộc mở miệng. Tạ huynh. Ngươi xem ngươi kia viên đá quý. Tạ Thiên Thu mở to mắt. Ngu cô nương. Bằng không ta còn là đi đồng quy vu tận. Ngu khuyết lập tức chuyển mở mắt. Không được không được. Ngu khuyết mắt thấy cái này dương trên người đã không có lông dê. Tầm mắt ngược lại dừng ở Yến Hành Chu trên người. Yến Hành Chu một thân sạch sẽ bạch y. Đừng nói linh thạch. Trên người liền căn chỉ vàng đều không có. Yến Hành Chu nhìn đến nàng tầm mắt. Xin lỗi mà cười cười. Chân thành nói. Tại hạ xuất từ tiểu môn tiểu phái. Vốn là so ra kém Tạ huynh giàu có. Còn có thể tại pháp y thượng được khảm linh thạch. Hơn nữa tại hạ nhẫn chữ vật mới vừa rồi cũng đã bị cầm đi. Nhưng thật ra không có linh thạch cấp cô nương ái sủng ăn. Bất quá bọn họ tựa hồ cho rằng tại hạ chỉ là cái y tu. Cũng không có như Tạ huynh giống nhau phong bế ta kinh mạch. Sau đó cô nương ra tay khi, tại hạ đảo cũng có thể đi theo buông tay một bác. Ngu khuyết tiếc nuối, nhưng nàng tưởng tượng đến chính mình mới gặp Yến Hành Chu khi người này ở một đám quỷ vật bên trong sát cái vô mấy lần ra mấy lần hình ảnh. Lại không cảm thấy tiếc nuối. Bất quá nên kéo lông dê vẫn là muốn kéo. Nàng tầm mắt độc ác lại nhìn quét hai lần. Mắt xác định ở đầu của hắn quan thượng. Kia đầu quan chắc là từ tốt nhất linh ngọc chế thành. Tản ra dày đặc linh khí. Ngu khuyết nhắc nhở. Yến huynh, ngươi xem ngươi đầu quan. Yến Hành Chu một đốn. Tạ Thiên Thu tức khắc không chút do dự cười lên tiếng. Phi thường thời khắc. Nói vậy Yến huynh cũng là chịu bỏ những thứ yêu thích đi. Yến Hành Chu chậm rãi mỉm cười. Đó là tự nhiên. Hắn giơ tay tháo xuống đầu quan. Một phen nhu thuận tóc đen thuận thế rơi rụng. Biếng nhác mà rũ ở người nọ mặt sườn. Như thác nước giống nhau. Ngu khuyết từ trước đến nay cảm thấy cổ trang nam nhân chẳng sợ lớn lên lại như thế nào tuấn mỹ. Phi đầu tán phát thời điểm đều là sẽ không đẹp. Nhưng trước mắt người này cường thế đánh vỡ nàng thành kiến. Nàng che lại ngực, đối hệ thống nói. A ta này đáng chết XP. Hệ thống, ngươi xuyên kiện quần áo đi. Lúc này Yến Hành Chu đã truyền đạt phát quan. Đối mặt như thế sắc đẹp, Ngu Khuyết cơ hồ có chút không đành lòng tiếp. Hệ thống, nhưng ta xem ngươi tiếp còn rất thuận tay. Ngu Khuyết tức khắc chính xác. Vậy ngươi biết sánh bằng sắc càng lay động nhân tâm chính là cái gì sao? Hệ thống, ngươi nói, Ngu Khuyết, đó chính là kéo người khác lông dê cho chính mình khắc kim. Hệ thống, nó liền không nên đối người này ôm có chờ mong. Con thỏ gặm xong rồi trên quần áo linh thạch. Ca ăn lại đem yến hành chu đầu quan cấp gặm. Ngu Khuyết hỏi, hiện tại này con thỏ có vài phần no. Hệ thống tính tính, 8 phần no, vậy là đủ rồi. Ngu Khuyết tức khắc phấn chấn. Một phen bế lên con thỏ. Mà đang ở lúc này, nữ quỷ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Phu lang, người chuẩn bị tốt sao? Ba người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Môn bị đẩy ra, một thân hỷ phục nữ quỷ từ bên ngoài đi đến. Sau đó thấy được một cái quần áo bất chỉnh tiểu mỹ nhân. Cùng một cái phi đầu tán phát đại mỹ nhân. Nữ quỷ che lại ngực. Đăng đăng lui về phía sau hai bước. Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta nguyên tưởng rằng Tạ Lang đã là trên đời khó có chi tuyệt sắc. Ngu Khuyết đột nhiên cảm thấy không ổn. Sau đó nàng liền thấy kia nữ quỷ phía sau đi ra một cái tiểu quỷ. Vẻ mặt lo lắng đỡ nàng. Hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nữ quỷ chảo một cái đã bắt được tiểu quỷ. Chỉ vào yến hành chu nói. Một chén trà nhỏ, ta muốn người nam nhân này toàn bộ tư liệu. Tiểu quỷ nhìn về phía yến hành chu. Vẻ mặt khó xử nói. Này, đây là chúng ta tìm tới cấp Tạ Lang quân chữa bệnh y tu. Chỉ biết là họ Yến. Nữ quỷ tức khắc ngọt ngọt ngào ngào nói. Yến lang tương đương. Ngu Khuyết trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Tạ Thiên Thu không chút do dự cười nhạo một tiếng. Yến hành chu thường mang ý cười trên mặt rốt cuộc mặt vô biểu tình. Kia tiểu quỷ nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Chủ nhân, kia thuộc hạ lập tức đem hôn lễ phu lang đổi thành Yến lang quân. Nữ quỷ ôn nhu nói. Nói cái gì đâu, ta sao có thể sẽ vứt bỏ Tạ Lang đâu. Ta đối hắn chính là nhất kiến trung tình. Tạ Thiên Thu tươi cười dần dần biến mất. Tiểu quỷ nghe vậy tắc khó xử nói. Kia chủ nhân lần này là muốn cưới ai a, nữ quỷ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Nàng bàn tay vung lên. Lập tức cử hành hôn lễ. Đêm nay ta muốn nghênh thú hai vị phu lang. Đại gia sinh hoạt ở bên nhau không hảo sao? Ngu Khuyết tức khắc khiếp sợ. Nàng lắp bắp đối hệ thống nói. Này tỷ nhóm chơi còn rất dã. Hệ thống, người mau đừng nói nữa. Người cũng nhìn một cái nam chủ cùng vai ác sắc mặt a. Trong nguyên tắc diệt thế chi chiến lập tức liền phải trước tiên khai hỏa a uy. Nàng hãy còn ở khiếp sợ chung không phản ứng lại đây. Một bên có người ôn hòa nói. Ngu cô nương, con thỏ cho ta. Ngu Khuyết theo bản năng mà đưa qua. Sau đó nàng lập tức phản ứng lại đây. Mở to hai mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy Yến Hành Chu không chút do dự đem con thỏ ném đi ra ngoài. Con thỏ ở giữa không trung bỗng nhiên biến đại. Trực tiếp nứt vỡ toàn bộ phòng. Ngu Khuyết trốn tránh rơi xuống gỗ vụt đầu. Chờ ho khan rốt cuộc đứng vững vàng. Liền thấy quái vật khổng lồ con thỏ chắn mọi người trước mặt. Cực có cảm giác áp bách, mà so với kia bàng nhiên cự vật càng cụ cảm giác áp bách. Là cầm trong tay trường kiếm Yến Hành Chu, hắn một tay rút kiếm, lại tùy tay tìm một phen không kiếm ném cho Tạ Thiên Thu. Hắn nghiêng đầu xem qua đi, nhàn nhạt hỏi, ngươi tổng còn đề khởi kiếm đi. Tạ Thiên Thu cười lạnh, không nói chơi, giờ này khắc này, Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu cư nhiên thống nhất chiến tuyến. Hệ thống điên cuồng chụp ảnh lưu niệm, là cái gì làm trong nguyên tắc không chết không ngừng nam chủ cùng vai ác một sớm liên thủ? Nga, là Trinh, Thao, mà lúc này, quỷ phủ ở ngoài, Thanh Tuấn kiếm tiên một người một kiếm bổ ra đại môn. Đối mặt hùng hổ quỷ chúng, nhàn nhạt nói, ta tới tìm ta đồ đệ, quỷ phủ cửa sau, mấy trăm chỉ dã thú phủ phục trên mặt đất. Thanh lãnh lại mỹ diễm nữ tu ngồi ở một con bạch cẩu trên người. Chậm rãi nói, ta đảo muốn nhìn, là ai đoạt ta người. Sử thượng mạnh nhất chính vai ác liên minh sắp đạt thành. Tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng bị cảm, nhưng ta lập cái flex. Hôm nay buổi tối 11 giờ trước lại đổi mới một chương. Flex đổ ta VB phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Cảm tạ ở 2022-01-18-09-26-13-2022-01-19-09-56-17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 48.498.400. Gà đen cuốn tốt nhất mắng ba bình. Cố một dã. Tiêu chiến vương đánh cuộc tinh đồ thuận lợi. Đổi vận cẩm lý hai bình. Trà trúc, an, thúy hoa hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.